Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 11 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Ở tập trước thì chúng ta đang theo dõi đến đoạn Liêu Kinh Vũ bị đưa vào một âm mưu hãm hại nham hiểm của Chủ tịch huyện Tiết Văn Long và Thạch Chấn Cường để hạ bệ y. Liệu Liêu Kinh Vũ có vượt qua được cửa ải này không? Xin mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 11. Lúc này Tiết Văn Long tức giận đến hai tay run lên, xanh cả mặt. Muốn nổi đóa nhưng lại không thể không nhẫn nại, vì ý biết hễ mình nổi giận sẽ bị rơi vào cái bẫy mà Liêu Kinh Vũ dùng lời lẽ dựng lên. Hạ Chính Đức bên cạnh Tiết Văn Long nghe xong lời này của Liêu Kinh Vũ, lập tức hai mắt sáng lên, âm thầm nắm chặt tay. Ông ta không thể ngờ Liêu Kinh Vũ gần như đã rơi vào đường cùng khó có thể thoát, lại dùng phương thức đường đường chính chính như vậy để tiến hành phản kích. Bên trong những lời nói vang dội kia của Liêu Kinh Vũ, hắn không hề ý trốn tránh, lại lần nữa điểm trúng chỗ mấu chốt, chỉ ra tim đen của Tiết Văn Long, thậm chí còn ám chỉ việc mình gặp phải có thể do Tiết Văn Long liên kết với người khác bố trí, ép y cho Liêu Kinh Vũ cơ hội giải thích. Nếu không cho cơ hội giải thích, vậy có nghĩa Tiết Văn Long đã gián tiếp thừa nhận lời của Liêu Kinh Vũ là thật. Một khi Liêu Kinh Vũ trực tiếp chỉ ra chân tướng, đã đòn phủ đầu, như vậy lại là một đòn cản đường đối với những hành động phía sau của Tiết Văn Long. Mà điểm lợi hại của Liêu Kinh Vũ ở chỗ, hắn thông qua việc chỉ trích hình tượng ương ngạnh cứng rắn của Tiết Văn Long, kết hợp với việc Tiết Văn Long tự tiện quyết định, không để ý tới tình hình thực tế của các vị lãnh đạo khác, trực tiếp chỉ ra phong cách tự cao tự đại của Tiết Văn Long, trực tiếp thu hút sự cộng hưởng từ phía mọi người có mặt. Đặc biệt là, theo như Liêu Kinh Vũ nói, cũng trực tiếp cho mình và Trưởng Ban Vương một cơ hội thâm nhập vào việc này. Một hồi vừa nói vừa đánh liên tiếp, lại lập cạm bẫy, lại châm ngòi ly gián, đúng là có thể nói là một bài thuyết giáo rất có tính thuyết phục, mỗi chữ như châu ngọc. Cao minh, đúng là cao minh. Trong lòng Hạ Chính Đức âm thầm trầm trồ khen ngợi Liêu Kinh Vũ, ngoài miệng lúc này cũng nói: "Phải, đồng chí Liêu Kinh Vũ, vừa rồi câu nói có phần kích động, có hơi quá, sau này nhất định phải chú ý một chút. Tin về hè như vậy không được đưa ra nói trước cuộc họp nghiêm túc. Chủ tịch huyện Tiết là người thế nào, các vị lãnh đạo huyện ủy đều có công luận, hơn nữa cậu là cấp dưới, lúc nói với lãnh đạo cấp trên cần chú ý giọng điệu." Liêu Kinh Vũ là người thông minh cỡ nào, ngay Hạ Chính Đức vừa nói vậy, ngay lập tức hiểu những lời tiếp theo của Hạ Chính Đức. Rõ ràng ông ta bật đèn xanh cho việc mình trực tiếp chống đối Tiết Văn Long, đồng thời cũng cung cấp một tấm đệm để thâm nhập sâu hơn vào việc này, cho nên hắn lập tức mượn cớ xuống thang. "Vâng, Bí thư Hạ nói rất đúng. Vừa rồi tôi có chút kích động, tôi xin lỗi Chủ tịch huyện Tiết. Tôi tin ngài thân là Chủ tịch huyện, chắc chắn sẽ không so đo với một nhân vật nhỏ như tôi. Tuy nhiên Bí thư Hạ, tôi hy vọng Chủ tịch Tiết sẽ cho tôi một cơ hội giải thích. Cũng không thể khiến tôi giống Nhạc Phi, tội nhân chưa chắc có tội liền trực tiếp xử lý tôi vi phạm kỷ luật. Như vậy tôi có chết cũng không nhắm mắt. Hiện tại là xã hội pháp trị, các lãnh đạo ngày nào cũng hô pháp chế trị quốc, Chủ tịch Tiết và các vị lãnh đạo cũng phải làm tấm gương tốt chứ đúng không?" Hạ Chính Đức lập tức nói thêm: "Ừ, cậu nói đúng là có lý. Xã hội pháp trị nhất định phải chú ý pháp chế. Chủ tịch huyện Tiết, ông xem vừa rồi đồng chí Liêu Kinh Vũ cũng đã nói xin lỗi, cũng xin phép được giải thích cho mình, chắc ông không từ chối đúng không?" Không thể không nói Hạ Chính Đức ra tay rất đúng lúc. Lúc này khiến Tiết Văn Long có bậc thang để xuống, không đến nỗi bị Liêu Kinh Vũ bực tới mức nổi giận. Trên thực tế lại giúp đỡ Liêu Kinh Vũ, khiến Tiết Văn Long không nói được gì, có thể đường đường chính chính tham gia. Lúc này trước mặt rất nhiều người trong buổi họp, Tiết Văn Long cho dù có cường thế kiêu ngạo cỡ nào cũng không thể không suy xét tới ảnh hưởng. Dù sao đây cũng không phải hội nghị thường vụ huyện ủy, nơi này còn có lãnh đạo thị trấn Quan Sơn, cho nên mặc dù trong lòng y rất đó Hạ Chính Đức cùng phe với Liêu Kinh Vũ, cũng không cách nào tiến hành phản bác trực tiếp Hạ Chính Đức, đành âm thầm nuốt hận, có chút bực tức nhìn Liêu Kinh Vũ. "Được Liêu Kinh Vũ, nếu cậu đã đòi cơ hội giải thích, chủ tịch huyện tôi chắc chắn phải phân đó phải trái đúng không nào? Nhưng cậu nhớ kỹ, cho dù cậu có nói bao hoa trích chòe tới đâu, cuối cùng chỉ có sự thật mới có tác dụng. Hy vọng cậu có thể đưa ra những sự thật khiến mọi người sáng tỏ, không nên tiến hành suy đoán vô căn cứ. cứ cho là trinh thám phân tích hợp lý tới đâu, đó vẫn chỉ là giả thiết. Tiết Văn Long đầy kinh nghiệm xa trường, sao có thể để lại sơ hở cho Liêu Kinh Vũ? Liêu Kinh Vũ còn chưa nói, ý đã trực tiếp chặn đứng góc độ mà Liêu Kinh Vũ có thể tấn công. Vì ý tin sau đây chắc chắn Liêu Kinh Vũ sẽ biện giải cho tổ chứng của mình, mà án tuyệt đối không có bằng chứng để chứng minh, chỉ là phân tích. Về ý trực tiếp gán Liêu Kinh Vũ là phân tích cũng vô dụng, đến lúc đó Liêu Kinh Vũ biện giải và không biện giải cũng chẳng khác gì nhau. Tuy nhiên mặc dù vậy, trong lòng Tiết Văn Long vẫn tức tới suýt phun máu. Vì một đòn tung đa đột nhiên này của Liêu Kinh Vũ trực tiếp khiến y phải nhưng lại quyền chủ động, hiện tại chỉ có thể bị động xem Liêu Kinh Vũ biện giải. Mất cảm giác sảng khoái nắm trong tay tất cả, điều này là một đòn đả kích đối với vị chủ tịch rất oai phong này. Liêu Kinh Vũ rất thông minh, nghe Tiết Văn Long nói vậy lập tức hiểu ý đối phương, tuy nhiên trong lòng hắn cũng đã có dự định của mình, cho nên lập tức trầm giọng. Được, không thành vấn đề, tôi hiểu ý của chủ tịch Tiết. Các vị lãnh đạo, sau đây tôi xin biện giải cho mình. Vừa rồi chủ tịch Tiết cứ luôn miệng bảo tôi không làm việc đàng hoàng. Tôi cho rằng cái gọi là tội chứng của chủ tịch Tiết hẳn là đống tài liệu chất cao như núi trên bàn tôi. Nhưng ở đây tôi có thể nói rõ cho các vị, bình thường thói quen làm việc của tôi là mỗi sáng sớm tới văn phòng làm việc, xử lý một chút những tài liệu cần phê chuẩn mỗi ngày. Sau đó tôi đang ngoài tới núi Thúy Bình tiến hành khảo sát thực địa. Lúc tối về sẽ quay lại phòng làm việc, xử lý tài liệu trong cả một ngày, hôm sau lại một vòng như vậy. Tôi làm vậy căn bản không tạo thành sai sót trong công việc. Hơn nữa tôi đã dặn dò phó chủ nhiệm Hồng Tam Kim phòng đảng chính quyền, nếu có việc gì gấp trực tiếp gọi điện cho tôi sẽ trực tiếp ra chỉ thị. Hơn nữa tôi cũng đã liên hệ với bí thư Thạch, có việc gì quan trọng có thể gọi tôi ngay, tôi sẽ tiến hành sắp xếp trước. Mà sáng hôm nay trước khi lên đường, lúc tôi tới văn phòng, trên bàn cũng không có bất kỳ tài liệu nào cần tôi xử lý. Điểm này tôi tin tưởng đồng chí Vương Đông Dương hẳn rất đó, vì những tài liệu này trước tới nay đều do anh ta phụ trách mang tới. Các vị lãnh đạo nếu có nghi ngờ gì có thể trực tiếp hỏi anh ta. Đương nhiên một số vị lãnh đạo sẽ chĩa vào đám tài liệu phủ đầy bộ trên bàn tôi rằng bao lâu rồi tôi chưa phê tài liệu chỉ thị xử lý công vụ. Như vậy tôi chỉ có thể nói vị lãnh đạo này, đầu anh bị lừa đá đi rồi à? Anh cứ tự nhìn bàn làm việc bằng thủy tinh trong phòng tôi, trên mặt đất, trên bàn trà, chỗ nào không có bụi ở trên? Chuyện đơn giản vậy mà cũng không nhìn ra, anh có thấy hơi xấu hổ không? Vẫn cứ là anh cố ý trực tiếp không nhìn thẳng vào, cứ cho là anh muốn xử lý tôi. Dù sao không phải đưa ra chứng cứ đúng một chút, cũng không thể vì văn kiện đầy bụi cùng với những lời nhìn có vẻ có lý, thực tế lại rất sơ hở, liền gắn cho tôi cái mũ không làm việc đàng hoàng, thậm chí là vi phạm kỷ luật. Đảng chúng ta luôn yêu cầu thực sự cầu thị, huyện ủy cũng luôn nhấn mạnh điểm này. Lẽ nào ngài thực sự cầu thị như vậy? Lẽ nào các vị thực sự cầu thị như vậy? Liêu Kinh Vũ nói xong, toàn bộ hội trường lại trầm mặc. Ngay lúc mọi người đều cho rằng Liêu Kinh Vũ đã biện giải xong, Liêu Kinh Vũ lại không sợ chết người, một câu khiến mọi người chấn động. Liêu Kinh Vũ thấy trên mặt mọi người đều lộ vẻ suy nghĩ sâu xa, hẳn rất đó những lời biện giải của mình đã khiến tất cả mọi người phải suy nghĩ. Dù sao mọi người đều không ngốc, rất nhiều chuyện một điểm liền hiểu rõ, mà Liêu Kinh Vũ tin lúc hai người Thạch Chấn Cường và Tiết Văn Long thao tác việc này, không nghĩ tới nhân tố Hải Chính Đức. Bọn họ cho rằng chỉ cần không có mặt Hải Chính Đức, dùng những tài liệu này là có thể trực tiếp hạ gục mình. Thêm cả đúng là mỗi ngày mình đều chạy tới núi Thúy Bình như vậy, nửa giả nửa thật, bên ngoài không có sơ hở. Mấy lãnh đạo nội bộ bọn họ vừa thương lượng định ra tội danh, tới khi đó Hải Chính Đức có tham gia vào cũng đã muộn. Chỉ nào họ không ai ngờ Hải Chính Đức lại đột nhiên chạy ra, lúc này liền cho mình cơ hội. Nghĩ tới đây, Liêu Kinh Vũ lại nói ra lời khiến người khác ngạc nhiên, nhìn về phía Tiết Văn Long âm trầm nói: Chủ tịch huyện Tiết, bí thư Thạch, chẳng phải mọi người nói tôi theo đuổi hạng mục núi Thúy Bình là không làm việc đàng hoàng sao? Vậy hôm nay tôi trước tiên nói đó, Liêu Kinh Vũ tôi tin tưởng trong vòng một tháng sẽ tìm được nhà đầu tư cho hạng mục này, bởi vì đây là một hạng mục xanh hóa, tuyệt đối là một hạng mục có giá trị đầu tư lớn. Người thật sự có con mắt tuyệt đối sẽ không bỏ qua hạng mục tốt này. Chủ tịch huyện Tiết, tôi không biết rốt cuộc ngài có hiểu biết về sức lan tỏa của Internet không, nhưng tôi muốn nói với ngài là cùng với sự phát triển của mạng Internet, sự tiến bộ của xã hội, hình thức thu hút đầu tư sớm đã không còn hạn chế trong những buổi hội đàm đầu tư hoặc tổ chức thành đoàn thể đi tới địa khu kinh tế phát triển. Thì những doanh nghiệp nước ngoài lớn du thuyết đơn giản như vậy, không thể nghi ngờ những hình thức thu hút đầu tư đó có hiệu quả. Nhưng hiện tại càng nhiều hình thức có hiệu quả hơn, nhanh hơn cũng tồn tại. Ngài không hiểu không có nghĩa không tồn tại. Việc ngài không làm được không có nghĩa người khác không làm được. Hơn nữa tôi vẫn luôn điều tra nghiên cứu hạng mục núi Thúy Bình này, đã từng báo cáo với Bí thư Hạ, Bí thư Hạ cũng rất ủng hộ, không tin ngài có thể hỏi Bí thư Hạ. Nói không hề sợ bị người khác để ý. Lúc này không chỉ có Tiết Văn Long bị những lời của Lưu Kinh Vũ dọa sợ, Hạ Chính Đức cũng chấn kinh, vì Lưu Kinh Vũ căn bản không hề báo cáo hạng mục núi Thúy Bình với ông ta. Nhưng Hạ Chính Đức phản ứng rất nhanh, đặc biệt là khi nghe Lưu Kinh Vũ nói tự tin trong một tháng tìm được nhà đầu tư. Ý nghĩ đầu tiên của ông ta chính là Lưu Kinh Vũ khoác lác, nhưng sau đó ông ta lập tức phủ định ý nghĩ này. Vì sau mấy lần tiếp xúc với Lưu Kinh Vũ, ông ta phát hiện người thanh niên này mặc dù làm việc có lúc rất dũng mãnh, thậm chí hành động theo cảm tính, nhưng làm việc lại rất có cấu trúc, tiến thoái tự nhiên, tuyệt đối không bắn tên không mục đích. Cho nên ông ta ngay lập tức ý thức được Lưu Kinh Vũ nói đã xin chỉ thị của mình nhất định thâm ý sâu sắc. Hơn nữa nếu Lưu Kinh Vũ nói tìm được nhà đầu tư là thật, như vậy cũng hàm ý là Lưu Kinh Vũ đang đẩy chiến tích cho mình. Lúc này nếu Hạ Chính Đức rút lui, e rằng thực sự sẽ làm tan ý định của Lưu Kinh Vũ. Hơn nữa Hạ Chính Đức cũng là một người có trách nhiệm, cứ cho là Lưu Kinh Vũ không nói thật, để bảo vệ một nhân tài quan trường một lòng vì nước vì dân như Lưu Kinh Vũ, ông ta cũng sẽ chọn thái độ bao dung với Lưu Kinh Vũ. Cho nên ông ta gật gật đầu. Không sai, đồng chí Lưu Kinh Vũ đã báo cáo chuyện nghiên cứu phát triển khai thác hạng mục núi Thúy Bình với tôi. Tôi rất ủng hộ. Tôi cho rằng hạng mục này mặc dù mấy đồng chí già nua chúng ta không làm được, nhưng không có nghĩa là các đồng chí cán bộ trẻ không làm được. Chúng ta phải cho những đồng chí trẻ cơ hội để thể hiện chứ. Nghe Hạ Chính Đức nói vậy, sắc mặt của Tiết Văn Long rất khó coi, trong ánh mắt gần như phun ra lửa, bởi vì y rất rõ việc này bị Hạ Chính Đức nhận vào như vậy gần như trực tiếp che giấu tội làm việc tắc trách của Lưu Kinh Vũ. Bởi vì cái cây đại thụ Hạ Chính Đức này mà muốn bảo vệ cây non Lưu Kinh Vũ thì quả thật quá đơn giản. Hơn nữa sự việc này quả thật không có chứng cứ để chứng minh hoặc phủ định. Tuy nhiên Tiết Văn Long cũng không phải loại ngồi không đợi chết, đã không có cách nào kết tội làm việc tắc trách, y lập tức hướng đầu mâu vào lời hứa thu hút đầu tư trong vòng một tháng mà Lưu Kinh Vũ vừa nói. Y lạnh lùng nhìn Lưu Kinh Vũ. Đồng chí Lưu Kinh Vũ, vừa rồi cậu luôn mồm nói có thể tìm ra được nhà đầu tư hạng mục núi Thúy Bình trong vòng một tháng. Hy vọng những lời cậu nói là thật. Nếu không, việc cậu vi phạm kỷ luật, làm việc tắc trách và một số vấn đề khác đều sẽ bị tính một thể. Cậu thấy sao? Hoặc lời cậu vừa nói chỉ là kêu hoan bình, muốn kéo dài, làm giảm nhẹ tính chất sự việc. Lần này Tiết Văn Long trực tiếp chém cột đường lui của Lưu Kinh Vũ. Buộc hắn chỉ có hai lựa chọn. Giờ phút này Hải Chính Đức ngồi bên cạnh, trong mắt lộ vẻ lo âu, cau mày nhìn về phía Lưu Kinh Vũ. Lời hứa của Lưu Kinh Vũ quá hoành tráng. Phải biết rằng mấy năm trước phía huyện Cảnh Lâm cũng đã cố gắng nhiều lần, ngay cả thành phố cũng từng ra tay, nhưng vẫn chưa thể tìm được bất kỳ nhà đầu tư nào cho núi Thúy Bình. Nguyên nhân này có nhiều mặt. Một mặt là đỉnh núi tên gọi Thúy Bình thực ra quá nhiều, thiếu sự độc đáo. Hai là tài nguyên du lịch thành phố Thương Sơn quá phong phú, phong cảnh quá giống núi Thúy Bình, thành phố cũng không thể tập trung toàn lực cho hạng mục này. Ba là tình trạng giao thông của huyện Cảnh Lâm quá tệ, nhà đầu tư không nhất thiết phải tốn công sức như thế. Nhưng Lưu Kinh Vũ lại nói có cách tìm nhà đầu tư trong vòng một tháng, điều này đúng là có chút hơi liều lĩnh. Vậy mà Lưu Kinh Vũ lại dường như chưa hiểu ý Tiết Văn Long, ngạo nghễ nói: không thành vấn đề, nếu trong vòng một tháng tôi không thể tìm được nhà đầu tư, tôi đồng ý chịu sự xử lý của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện, tôi sẽ không ý kiến gì. Nói tới đây, sắc mặt Lưu Kinh Vũ đột nhiên trầm xuống, giọng nói đầy cuồng ngạo: nhưng chủ tịch huyện Tiết, đồng chí Tạch Chân Cường, tôi cũng đã có một yêu cầu, đó là nếu thật sự trong vòng một tháng tôi có thể tìm được nhà đầu tư, hai người nhất định phải công khai xin lỗi tôi, xin lỗi việc đã đổ oan cho tôi. Đừng tưởng đặt một đống tài liệu lên bàn làm việc của tôi là có thể chứng minh Lưu Kinh Vũ tôi tắc trách. Thực sự tắc trách không phải là phê duyệt hay không phê duyệt tài liệu, mà là có cố gắng cho lợi ích thiết thực của nhân dân, có cố gắng phấn đấu vì sự phát triển kinh tế hay không. Cũng không thể một người chẳng làm gì lại hoa tay múa chân với sự khiến lòng người không phục. Sao, chủ tịch huyện Tiết, đồng chí Thạch Chân Cường có dám nhận yêu cầu này của tôi không? Lưu Kinh Vũ nói xong, toàn bộ phòng họp lặng ngắt như tờ. Không ai ngờ Lưu Kinh Vũ lại kiêu ngạo tới mức đó, lại bắt Tiết Văn Long và Thạch Chân Cường công khai xin lỗi, thật quá dũng cảm và quyết đoán. Tuy nhiên giờ phút này Hạ Chính Đức không những không phản cảm tác phong của Lưu Kinh Vũ, ngược lại còn càng thêm thích thú, vì ông ta tin Lưu Kinh Vũ người này làm việc tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích, rất có thể thật sự có cách. Mà lúc này trưởng ban tổ chức huyện ủy Vương Chí Cường vẫn thờ ơ từ nãy tới giờ cũng động tâm. Từ sau khi ông ta tới vẫn luôn làm theo yêu cầu của lãnh đạo, chăm chú để ý nhất cử nhất động của Lưu Kinh Vũ. Ông ta phát hiện người thanh niên tên Lưu Kinh Vũ kia mới chỉ 22 tuổi, nhưng khi đối diện với Tiết Văn Long vô cùng mạnh mẽ cứng rắn, trên mặt lại không có chút nào sợ hãi. Trong những người cùng tuổi, tuyệt đối là một người rất đặc biệt. Mặc dù bản thân mình là mỏ dầu cũ như vậy, đối mặt với Tiết Văn Long cũng cực kỳ thận trọng, nhưng không ngờ Lưu Kinh Vũ lại không hề sợ hãi, từ đó có thể chứng minh rất nhiều vấn đề. Lúc này Tiết Văn Long không ngờ Lưu Kinh Vũ lại muốn ép mình đánh cuộc với hắn. Điều này khiến y trong lòng vừa tức vừa buồn cười. Theo y, hành vi này của Lưu Kinh Vũ có chút trẻ con. Tuy nhiên y lại thấy vấn đề nhà đầu tư mà toàn bộ cán bộ huyện ủy, ủy ban nhân dân và huyện Cảnh Lâm cũng như thành phố Thường Sơn không giải quyết nổi, Lưu Kinh Vũ vặt mũi chưa sạch này căn bản cũng không thể giải quyết. Cho nên y sầm mặt lại, lạnh lùng nói: "Được, Lưu Kinh Vũ, nếu thật sự cậu có thể thu hút được nhà đầu tư, Tiết Văn Long tôi xin lỗi cậu cũng chẳng sao. Nhưng nếu không có nhà đầu tư, tôi sẽ trực tiếp cách chức phó bí thư chấn ủy và chủ tịch thị trấn của cậu." Lưu Kinh Vũ không do dự gật đầu: "Không thành vấn đề, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy." Tiết Văn Long cũng khẽ khẽ gật đầu. Nhưng đúng lúc đó điện thoại di động của Lưu Kinh Vũ vang lên. Hắn lấy điện thoại ra nhìn, không ngờ là người bạn trên diễn đàn hay gặp. Hắn bộ nhận điện thoại cười nói: "Tùy lên khán kháng, sao đột nhiên gọi điện cho tôi thế? Không phải anh muốn tới huyện Cảnh Lâm chúng tôi đầu tư sao?" Lúc nói lời này, Lưu Kinh Vũ mang giọng điệu trêu chọc, nhưng sâu trong nội tâm cũng có một tia hy vọng. Đầu dây bên kia trầm mặc một chút, lập tức nói chắc nịch: "Lưu lão đại à, vừa rồi cậu gửi ảnh động tiên nhân cho tôi xem rồi, phong cảnh thật đẹp không sao tả xiết. Tôi là Phác Tái Hưng, tổng giám đốc bộ phận đầu tư tập đoàn Vũ Thiên Hàn Quốc. Tôi chuẩn bị chiều thứ sáu này sẽ dẫn đoàn khảo sát tới thị trấn Quan Sơn, khảo sát thực địa tình hình khu phong cảnh núi Thúy Bình, xem có cơ hội đầu tư không. Nếu điều kiện có thể, tôi chuẩn bị đầu tư 300 triệu giai đoạn đầu để xây dựng hạng mục." Lưu Kinh Vũ gật đầu nói: "Được, không thành vấn đề, rất hoan nghênh. Tuy nhiên tôi nhắc nhở Phác tiên sinh một chút, tình hình giao thông và điều kiện thị trấn Quan Sơn chúng tôi đều rất gian khổ. Lúc các anh đến tốt nhất nên lái xe Việt giã, điểm này tuyệt đối không lừa các anh." Phác Tài Hưng thấy Lưu Kinh Vũ nói thẳng ra như vậy cũng sững sờ. Trước kia mỗi khi anh ta đi khảo sát một địa phương nào đó, tất cả mọi người đều muốn nghĩ cách khen ngợi ưu thế của phía mình, không ngờ Lưu Kinh Vũ lại nói ra khuyết điểm trước. Tuy nhiên anh ta lập tức nghĩ ra một vấn đề mới: "Lưu lão đại, có thể hỏi một chút rốt của cậu là thân phận gì? Tới khi đó tôi liên hệ với cậu như thế nào?" Lưu Kinh Vũ cười cười: "Tôi là chủ tịch thị trấn Quan Sơn. Sau khi đoàn khảo sát các anh tới, trực tiếp tới ủy ban thị trấn Quan Sơn tìm tôi là được. Tôi sẽ dẫn các anh đi khảo sát thực địa núi Thúy Bình, tôi khá quen với tình hình bên đó." Phạc Tài Hưng luôn miệng cảm ơn. Sau khi hai bên hẹn thời gian gặp, liền tắt máy. Chấn động, tất cả mọi người đều bị tin này làm cho chấn động. Nghĩ tới ước định khi trước của Lưu Kinh Vũ và Tiết Văn Long, rất nhiều người trong phòng đều hưng phấn. Bọn họ đều muốn biết mâu thuẫn giữa Lưu Kinh Vũ và Tiết Văn Long rốt cuộc sẽ giải quyết như thế nào. Giờ phút này toàn bộ phòng họp sớm đã yên tĩnh như không có một bóng người, chỉ có âm thanh Lưu Kinh Vũ và Phác Tài Hưng nói chuyện khi trước là còn quanh quẩn trong phòng họp. Tuy Lưu Kinh Vũ không mở loa, nhưng lời hai người nói chuyện mọi người đều nghe khá rõ. Tuy Lưu Kinh Vũ và Phác Tài Hưng đã nói chuyện xong, nhưng lúc này sắc mặt Tiết Văn Long đã trở nên hết sức khó coi, mà trên mặt Hạ Chính Đức thì đầy vẻ hưng phấn. Ông ta biết vừa rồi mình bảo vệ Lưu Kinh Vũ là đúng. Lúc này Lưu Kinh Vũ cười nhìn Tiết Văn Long: "Chủ tịch huyện Tiết, tôi đã hẹn nhà đầu tư thời gian khảo sát 10 giờ sáng thứ sáu, họ sẽ tới thị trấn Quan Sơn. Ngài xem ngài và đồng chí Thạch Chân Cường có thể xin lỗi tôi trước mặt mọi người được chưa?" Sắc mặt của Tiết Văn Long lập tức sầm xuống, thật không ngờ, y thật không ngờ Lưu Kinh Vũ thật sự dám trực tiếp ép mình xin lỗi. "Sao, chủ tịch huyện Tiết, chẳng lẽ lời ngài vừa nói không tính à? Nếu thật vậy, tôi không còn gì để nói." Lưu Kinh Vũ trầm giọng. Lúc này, đầu óc của Tiết Văn Long đang chuyển động, tự hỏi không biết làm thế nào mà mau chóng thoát khỏi cục diện khó xử này, lại không phải xin lỗi Lưu Kinh Vũ. Đột nhiên, hai mắt y sáng lên, y nghĩ tới một vấn đề, đó là vấn đề liên quan tới nhà đầu tư. Y có thể nói nhà đầu tư mặc dù tới, nhưng liệu có thực sự đầu tư hay không? Cho nên, mình hiện tại không cần tiến hành xin lỗi Lưu Kinh Vũ, có thể đợi nhà đầu tư thực sự đầu tư rồi sẽ xin lỗi. Nghĩ tới đây, y ngẩng đầu định mở miệng. Nhưng còn chưa đợi Tiết Văn Long mở miệng, Lưu Kinh Vũ đột nhiên nói: "Đương nhiên, ngài là chủ tịch huyện, ngài có thể trực tiếp lấy một cái cớ để không cần xin lỗi tôi. Ví dụ ngài có thể nói, nhà đầu tư mặc dù thực sự tới, nhưng chưa chắc đã thực sự đầu tư. Cho nên hiện tại ngài chưa phải xin lỗi Liêu Kinh Vũ tôi. Đấy đúng là một cái cớ vô cùng hoàn hảo. Như vậy, không những không cần xin lỗi tôi, còn có thể khiến mọi người ngậm miệng. Mặc dù như vậy rõ ràng chủ tịch huyện như ngài không có trách nhiệm, nhưng so với việc phải xin lỗi tôi, chẳng phải tốt hơn nhiều sao? Thế nào, chủ tịch huyện Tiết, ngài có phải định nói vậy không? Nói xong, Liêu Kinh Vũ nhìn Tiết Văn Long đầy vẻ khiêu khích. Lần này, cái cớ mà Tiết Văn Long vốn vui mừng vừa tìm ra lập tức phải ném vào. Trong lòng y vô cùng giận dữ, y không ngờ tên nhãi Liêu Kinh Vũ chưa đáo máu đầu này không ngờ lại cướp lời trước mặt mình. Điều này khiến y vô cùng khó chịu. Y muốn lấy cái cớ này nhưng lại bị Liêu Kinh Vũ chặn lại, không thể dùng cái cớ này nữa, làm sao đây? Lúc này, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Ngưu Kiến Quốc đột nhiên nói: "Liêu Kinh Vũ, cậu làm loạn gì vậy? Trong mắt cậu còn có lãnh đạo huyện không? Có kỷ luật tổ chức không?" Liêu Kinh Vũ không chút do dự trực tiếp chống đối: "Chủ nhiệm Ngưu, Liêu Kinh Vũ tôi thu thiện, nhưng kỷ luật tổ chức thì tôi vẫn hiểu. Đối với cán bộ thực sự vì dân vì nước, Liêu Kinh Vũ tôi thật sự tôn kính. Đối với người làm việc công bằng, Liêu Kinh Vũ tôi tuyệt đối tôn kính. Nhưng đối với người giả dối, thậm chí cố ý vu oan hại người, Liêu Kinh Vũ tôi chỉ có thể thẳng thắn đối phó. Sự tình nên làm thế nào thì làm như thế." Liêu Kinh Vũ nói xong, Ngưu Kiến Quốc tức giận đến méo mặt, định nói gì lại không nói ra được. Vì gã phát hiện Liêu Kinh Vũ này chính là một quả dưa sống, nấu không chín, luộc không nát, căn bản không quá để ý quy củ trong quan trường. Lúc này Tiết Văn Long thực sự nổi giận. Trong cơn nóng giận, Tiết Văn Long lạnh lùng nhìn Liêu Kinh Vũ: "Được, được lắm, Liêu Kinh Vũ. Tiết Văn Long tôi dù gì cũng là chủ tịch huyện Cảnh Lâm, không tới mức không biết phải trái như vậy. Cậu đã thực sự tìm được nhà đầu tư, bất kể đối phương có thực sự lưu lại đầu tư hay không, Tiết Văn Long tôi cũng nói xin lỗi cậu, rất xin lỗi cậu." Nói xong, Tiết Văn Long lập tức đứng dậy xoay người đi ra ngoài. Đám người Ngưu Kiến Quốc và Kim Vũ Bằng vừa thấy vậy đều lạnh lùng nhìn Liêu Kinh Vũ một cái rồi đi theo Tiết Văn Long ra ngoài. Thạch Chấn Cường thấy vậy cũng biết mình không xin lỗi Liêu Kinh Vũ không được, chỉ có thể lạnh lùng nhìn Liêu Kinh Vũ liếc mắt: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, xin lỗi cậu." Nói xong, y cũng đi theo đám người Tiết Văn Long ra ngoài. Lúc này, đám người Hạ Chính Đức, Vương Chí Cường lại không đi theo ra ngoài mà nán lại trong phòng. Cứ như vậy, những ủy viên chấn ủy Quan Sơn khác rơi vào tình huống khó xử. Bọn họ đi không được, ở lại cũng không xong. Người bỏ đi là chủ tịch huyện đại nhân, người ở lại là bí thư huyện ủy, nhân vật số 1 thật sự. Lúc này, Hạ Chính Đức dường như nhìn ra sự khó xử của mọi người: "Những đồng chí muốn tiến chủ tịch huyện Tiết thì cứ đi, không cần quan tâm tới tôi." Có một câu này của Hạ Chính Đức, đám ủy viên chấn ủy bên phía Thạch Chấn Cường đều ra ngoài theo Tiết Văn Long. Tuy nhiên, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Mạnh Hoan, phó bí thư đảng ủy thị trấn Tần Duệ Tiệp ở lại. Chủ tịch hội đồng nhân dân Lưu Kiến Doanh do dự một chút cũng không đi. Hạ Chính Đức nhìn mấy người ở lại, sau đó ánh mắt dừng trên người Liêu Kinh Vũ, trên mặt lộ ra nụ cười khổ. Trong lòng ông ta rất đó với tính cách của Tiết Văn Long, hôm nay không ngờ trong buổi họp bị Liêu Kinh Vũ ép phải xin lỗi, điều tuyệt đối là sự sỉ nhục y không thể dễ dàng tha thứ, cho nên sau đây chắc chắn y sẽ có một loạt hành động trả thù. Lúc này mình phải nhắc nhở Liêu Kinh Vũ một chút, cho nên Hạ Chính Đức trầm giọng nói: "Liêu Kinh Vũ à, Liêu Kinh Vũ, vừa đôi cậu cũng hơi quá. Tốt xấu gì Tiết Văn Long cũng là chủ tịch huyện, cậu nên giữ lại chút thể diện cho ông ta. Tính tình của chủ tịch huyện Tiết này cũng khá..." Những lời phía sau Hạ Chính Đức không nói, nhưng lại để cho mọi người đủ không gian để tưởng tượng. Liêu Kinh Vũ gật đầu: "Bí thư Hạ, cảm ơn ngài nhắc nhở. Tuy nhiên đây cũng là do tôi bất đắc dĩ. Thật ra lần này chủ tịch huyện Tiết tới thị trấn Quan Sơn, mọi người trong lòng đều đó ông ấy tới là nhắm vào Liêu Kinh Vũ tôi, muốn bắt tôi. Nếu không phải Bí thư Hạ kịp thời tới, thêm sự giúp đỡ của các đồng nghiệp, chỉ e tôi còn chưa về tới trụ sở thị trấn thì đã bị bọn chủ tịch Tiết u mê xử lý. Liêu Kinh Vũ tôi luôn có ân tất báo, có thù không thể không trả. Ông ta không phạm tôi tuyệt đối không động vào ông ta. Nhưng ông ta đã phạm tôi tuyệt đối không ngồi chờ chém. Tôi phải tiến hành phản kích. Về phần sau này như thế nào thì tùy ông ta. Liêu Kinh Vũ tôi luôn đi thẳng ngồi vững, không có gì phải sợ. Tôi chỉ nghĩ trong thời gian tôi đảm nhiệm chủ tịch thị trấn Quan Sơn, thực sự cống hiến công sức của mình cho sự phát triển kinh tế của Quan Sơn, có thể nâng cao thu nhập của dân chúng Quan Sơn." Hạ Chính Đức nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, trong lòng cảm thấy xúc động. Đây là điểm tốt của người trẻ, không băn khoăn quá nhiều, chỉ làm theo suy nghĩ của mình. Mình cũng từng nghĩ thế, chỉ có điều cùng với sự chìm nổi của quan trường, sự sắc sảo và góc cạnh khi còn trẻ bị hiện thực tàn khốc mai mòn rồi. Để bảo vệ sự tồn tại của mình, bản thân không thể không trở nên khôn khéo. Nhìn thấy Liêu Kinh Vũ hiện tại, Hạ Chính Đức lại nhớ tới hồi trẻ của mình. Cuối cùng ông ta cười gật đầu. Được. Cậu đang nghĩ vậy, tôi cũng không nói gì. Tin là cậu hiểu ý tôi rồi. Đám thanh niên bọn cậu làm cho tốt, tương lai thuộc về các cậu. Mấy đám già chúng tôi có thể làm gì, sẽ cố gắng tận lực bồi dưỡng các cậu, để các cậu bước xa thêm, càng khiến nhân dân có thể có được nhiều lợi ích thiết thực vì sự tồn tại của lớp cán bộ vì dân vì nước như bọn cậu. Giờ khắc này, Hạ Chính Đức đang nói ra tiếng lòng mình. Liêu Kinh Vũ cũng có chút cảm động. Bí thư Hạ, tuần này ngài có rảnh không? Qua mạng internet tôi đã liên hệ được với nhà đầu tư. Anh ta nói anh ta là giám đốc phòng đầu tư của tập đoàn Vũ Thiên Hàn Quốc Phát Thái Hưng, nói muốn dẫn đoàn khảo sát tới khảo sát núi Thúy Bình. Hơn nữa anh ta còn nói nếu khảo sát thành công có thể đầu tư giai đoạn đầu là 300 triệu để xây dựng. Tôi đang nghĩ cho dù anh ta nói thật hay giả, chúng ta cũng sẽ cố gắng làm tốt nhất cho họ thấy được những thứ chân thực nhất để bày tỏ sự coi trọng của chúng ta đối với hạng mục này. Thị trấn Quan Sơn muốn mời ngài đích thân tới dự vào thứ sáu tới, cố gắng hết sức đàm phán thành công hạng mục này. Vừa nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, lập tức Hạ Chính Đức vui mừng. Ông ta rất rõ Liêu Kinh Vũ đây là muốn chia sẻ chiến tích với mình. Chỉ cần thứ sáu mình tới chủ trì tiếp đón đoàn khảo sát Hàn Quốc, chỉ cần thành công mình liền có thể chia sẻ chiến tích. Nếu không thành cũng chẳng sao, chỉ có điều mất thời gian một ngày thôi, cho nên ông ta không ngần ngừ gì. Được, với thứ sáu tôi sẽ tới một lát hỗ trợ thị trấn Quan Sơn. Tuy nhiên công tác chủ yếu vẫn là do người liên lạc là cậu đích thân thao tác. Đây chính là Hạ Chính Đức đang ám chỉ Liêu Kinh Vũ rằng nếu thành công, công đầu vẫn là của hắn. Mọi người đều là người thông minh, làm việc rất có chừng mực. Quyết định xong việc này, mọi người đều vô cùng vui vẻ. Nhưng khác với bên phía Liêu Kinh Vũ, đám người Tiết Văn Long và Ngưu Kiến Quốc lại rất không vui. Bọn họ rời khỏi phòng họp, trực tiếp bước lên xe chạy về huyện. Trên ô tô, Ngưu Kiến Quốc và Tiết Văn Long ngồi ghế sau. Ngưu Kiến Quốc sắc mặt bình tĩnh. Chủ tịch huyện Tiết, ngài thấy việc Liêu Kinh Vũ kia nói tập đoàn Vũ Thiên Hàn Quốc tới khảo sát liệu có đáng tin không? Tiết Văn Long sắc mặt bình tĩnh nói. Đúng là khó nói. Theo như cuộc trò chuyện của đối phương và Liêu Kinh Vũ, bọn họ quen biết qua internet. Theo lẽ thường, một nhà đầu tư Hàn Quốc lại tham gia diễn đàn của Trung Quốc, sự việc nghe có chút rủi ro. Nhưng người ta đúng là nói muốn tới thị trấn Quan Sơn khảo sát, cho nên tất cả còn phải xem tình hình sau khi đoàn người Hàn Quốc đi tới. Ngưu Kiến Quốc có chút lo lắng. Chủ tịch, hiện tại điều tôi lo nhất chính là nhà đầu tư Hàn Quốc này là thật. Lần này Liêu Kinh Vũ tuyệt đối sẽ mời Hạ Chính Đức tham dự hoạt động này. Nếu hạng mục này thực sự thành công, với chính thức sẽ rất to lớn nhưng lại không có phần của chúng ta. Điều này đối với tình hình của chúng ta mà nói là vô cùng bất lợi. Tiết Văn Long cười âm hiểm. Sự việc đâu dễ dàng như vậy. Người Hàn Quốc rất thông minh. Trước kia chúng ta không phải chưa từng tiếp đón nhà đầu tư Hàn Quốc, cuối cùng chẳng phải là bọt nước sao? Nếu thật sự họ có ý đồ đầu tư thì chúng ta cũng không cần lo lắng. Từ lúc đó chúng ta có thể kịp thời hành động cướp công. Cướp công? Sau khi nghe thấy hai từ này, hai mắt Ngưu Kiến Quốc đột nhiên sáng lên, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười hưng phấn, giơ ngón cái về phía Tiết Văn Long. Cao Minh, vẫn là chủ tịch huyện Cao Minh, thật sự là chúng ta có thể cướp công sao? Đã như vậy, hiện tại chúng ta chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Cho dù bên phía Liêu Kinh Vũ xoay ra cái gì, cuối cùng vẫn là chủ tịch huyện chốt. Đến lúc đó, ngài chỉ cần nói ba xào, chẳng phải bên đó chẳng còn gì sao? Đặc biệt là đối với những nhà đầu tư nước ngoài kia, chỉ cần chúng ta mở rộng điều kiện cho họ hơn Liêu Kinh Vũ một chút, món hời này sẽ thuận lợi rơi vào túi ngài, thật cao minh. Ngưu Kiến Quốc cũng là người thông minh, sau khi nghe Tiết Văn Long nói xong, ngay lập tức hiểu ý đồ thật sự của Tiết Văn Long. Tiết Văn Long nghe xong Ngưu Kiến Quốc nói chỉ cười thâm thúy, cũng không nói gì thêm. Nhưng trong lòng y đã âm thầm bày ra một kế hoạch, lần này y phải xử lý tới cùng Liêu Kinh Vũ. Mà lúc hai người đang âm mưu cướp công, phía Liêu Kinh Vũ sau khi tiễn bí thư Hạ Chính Đức, lập tức bắt đầu công việc. Nếu nhà đầu tư Hàn Quốc này thực sự có khả năng tới đây đầu tư, Liêu Kinh Vũ khẳng định phải coi trọng cao độ. Các tài liệu liên quan hắn đều phải chuẩn bị một chút, tranh thủ quảng cáo hạng mục này. Trong lúc Liêu Kinh Vũ vô cùng bận rộn, thời gian từng phút từng giây trôi qua, nháy mắt đã tới thứ sáu. Khoảng 8 giờ sáng thứ sáu, Liêu Kinh Vũ nhận được điện thoại của Phát Thái Hưng, nói đúng 10 giờ họ sẽ tới Quan Sơn. Đoàn khảo sát đi theo có 7 người. Nhận được tin này, Liêu Kinh Vũ lập tức chỉ huy người của văn phòng đảng chính quyền bắt đầu chuẩn bị. Mặc dù Liêu Kinh Vũ không thích bệnh hình thức, nhưng công tác dọn dẹp vệ sinh tối thiểu vẫn phải làm, dù sao đây cũng là vấn đề bộ mặt. Tới khoảng 9 giờ, Liêu Kinh Vũ và Thạch Chân Cường đứng ở cổng đại viện Ủy ban Nhân dân thị trấn tiếp đón Bí thư Hạ Chính Đức trước. Ông ta nhận lời Liêu Kinh Vũ tới tham dự. Sau khi Hạ Chính Đức xuống xe, Liêu Kinh Vũ lập tức báo tin đoàn người Phát Tây Hương tới. Hạ Chính Đức vừa ý gật gật đầu. Ờ, rất tốt. Tiểu Liêu làm việc rất đáng tin, không tồi. Nói xong, Hạ Chính Đức cất bước vào trong. Lúc này, Thạch Chân Cường đột nhiên nói. Bí thư Hạ, để chủ tịch thị trấn Liêu dẫn ngài vào trước, tôi ở đây đợi một chút, một lát chủ tịch huyện Tiết cũng sẽ tới. Nghe Thạch Chấn Cường nói vậy, Liêu Kinh Vũ và Hạ Chính Đức hơi sửng sốt. Thạch Chấn Cường cười nói, là như vậy, chủ tịch huyện Tiết là tôi mời tới, tôi cho rằng để thể hiện sự coi trọng nhà đầu tư Hàn Quốc của lãnh đạo thị trấn Quan Sơn và huyện Cảnh Lâm chúng ta, lãnh đạo huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện cùng xuất hiện mới thể hiện được thành ý của chúng ta. Liêu Kinh Vũ vừa nghe lập tức giận sôi máu, hắn không ngờ Thạch Chấn Cường lại chơi một chiêu như vậy. Nhưng sự tình tới nước này, hắn muốn ngăn cản cũng không được. Hơn nữa thân là chủ tịch huyện, Tiết Văn Long tuyệt đối có tư cách chỉ đạo triển khai công tác của thị trấn Quan Sơn. Lúc này, Hạ Chính Đức thản nhiên nói. Được rồi, vậy cậu ở đây chờ. Tiểu Liêu, chúng ta vào trong trước, bên ngoài gió hơi lớn. Bên ngoài có gió sao? Không có. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Được, tôi đi với Bí thư Hạ trước. Chuyện chủ tịch huyện Tiết phiền Bí thư Thạch tiếp đãi. Nói xong, Liêu Kinh Vũ và Hạ Chính Đức đi vào bên trong. Giờ phút này, vừa đi vào trong, Hạ Chính Đức và Liêu Kinh Vũ đều nhăn mày lại. Bọn họ đều rất rõ ràng, Tiết Văn Long tuyệt đối không có mục đích gì tốt đẹp. Hơn nữa ý đồ của đối phương rất rõ, chính là tới cướp đoạt chiến tích của họ. Liêu Kinh Vũ vừa đi vừa nói với Hạ Chính Đức. Bí thư Hạ, người ta còn có thể vô sỉ tới mức như chủ tịch huyện Tiết sao? Sau khi nghe xong, Hạ Chính Đức trầm mặc một chút, lập tức nói. Tiểu Liêu, thân trong quan trường, việc gì cũng có thể gặp. Người có cách làm việc như Tiết Văn Long sau này chắc chắn còn thường xuyên gặp, cho nên không phải thấy ngạc nhiên. Bất luận trên quan trường, thương trường hay nơi làm việc, hái quả đoạt công đều là việc thường, cậu quen đi là được. Với loại người đó, căn bản không có cách gì trốn tránh, đặc biệt là trong trường hợp cậu là cấp dưới, chỉ có thể nhẫn nhịn, làm tốt việc cậu có thể làm. Con mắt của lãnh đạo cấp trên không thể luôn bị che mờ. Ai đang chăm chỉ làm việc, ai không làm gì mà đoạt công thì lãnh đạo đặt rõ. Thành tích và công lao, nếu luôn dựa vào thủ đoạn để giành lấy, người như vậy tuyệt đối sẽ không có tiền đồ. Đi thôi, chúng ta tới phòng họp nói chuyện. Không lâu sau khi Liêu Kinh Vũ và Hạ Chính Đức vào phòng họp, hai người Thạch Chấn Cường và Tiết Bon Long cũng vừa cười vừa nói đi vào. Bốn người sau khi ngồi xuống, liền hàn huyên triển vọng của hạng mục núi Thúy Bình. Giờ phút này, vì khi trước đã được Hạ Chính Đức khuyên, tuy trong lòng Liêu Kinh Vũ rất khinh bỉ Tiết Văn Long, nhưng vẫn lá mặt lá trái, như thể trước nay chưa từng xảy ra mâu thuẫn xung đột gì với Tiết Văn Long. Về phần Tiết Văn Long, biểu hiện càng tự nhiên, có lúc còn rất thân thiết gọi Liêu Kinh Vũ một tiếng Tiểu Liêu, thậm chí còn khen ngợi Liêu Kinh Vũ một hai câu, nói Liêu Kinh Vũ làm hạng mục núi Thúy Bình này rất xuất sắc. Còn nói cái gì mà nếu hạng mục này thực sự được ấn định, sẽ dành phần thưởng cho Liêu Kinh Vũ. Còn nói Ủy ban Nhân dân nhất định sẽ khiến người làm được việc được hưởng bù đắp xứng đáng. Tuy Liêu Kinh Vũ luôn lá mặt lá trái với Tiết Văn Long, nhưng trong lòng lại càng ngày càng cảm thấy phiền chán và khinh bỉ Tiết Văn Long. Bởi vì hắn rất rõ, Tiết Văn Long tuyệt đối không thực hiện những lời y vừa nói. Đặc biệt là khi lần trước Tiết Văn Long tới thị trấn Quan Sơn gây phiền phức cho mình, bị mình ép phải xin lỗi trước mặt mọi người, mất hết thể diện. Chỉ e trong lòng y không giờ khắc nào không nghĩ tới việc báo thù mình. Lúc này, mặc dù ngoài miệng Liêu Kinh Vũ luôn ứng phó trước mặt mọi người, nhưng trong lòng lại mơ hồ như đã vượt qua không gian, cao cao tại thượng quan sát mấy người trong phòng họp, bao gồm cả hắn. Liêu Kinh Vũ trong lòng thầm nói, đây chính là sự bất đắc dĩ trong cuộc sống. Có một số việc, đó rằng anh biết đối phương vô sỉ, nhưng không thể không lá mặt lá trái với họ. Vì địa vị hai bên khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, mà bản thân mình là chủ tịch thị trấn, muốn làm thêm nhiều việc có ích cho dân, cũng không thể hoàn toàn không theo quy tắc quan trường. Nếu không, một khi bị người như Tiết Văn Long nắm được nhược điểm, e rằng sự tình chưa làm được, bản thân đã bị nắm lấy. Thật sự là bất đắc dĩ mà. Cuộc sống quỷ quái này và sự vô sỉ dối trá khi nào mới có thể kết thúc? Một lúc mọi người tiền hô hậu ủng, thời gian dần qua đi. Thời gian như vậy đối với Liêu Kinh Vũ mà nói mỗi phút mỗi giờ đều là dày vò. Hắn chán ghét bầu không khí đó, nhưng lại không thể không hòa nhập, vì đây là cuộc đời. Vì hắn muốn làm chút việc thiết thực cho dân chúng Quan Sơn, nhất định phải có được sự ủng hộ của Tiết Văn Long và Thạch Chấn Cường. Lúc này điện thoại của Liêu Kinh Vũ vang lên, là Phác Thái Hưng gọi. Nhận được điện thoại, Liêu Kinh Vũ lập tức đứng dậy nhìn mọi người. Bí thư Hạ, chủ tịch Tiết, Phác Thái Hưng đến rồi, tôi đang ngoài đón. Hạ Chính Đức và Tiết Văn Long cũng đồng thời đứng dậy. Tiết Văn Long đi lên trước một bước nói: đối phương là nhà đầu tư, để bày tỏ sự coi trọng của huyện ủy và ủy ban nhân dân chúng ta đối với họ, tôi cũng đang nghênh đón. Hạ Chính Đức hơi nhíu mày, mặc dù rất bất mãn với việc Tiết Văn Long cướp công của mình, nhưng vẫn cố nhịn. Liêu Kinh Vũ gật đầu nói: được rồi, hai vị lãnh đạo mời. Phép tắc thì vẫn phải coi trọng, lãnh đạo đi trước, đây là quy tắc cơ bản nhất. Mọi người đã bên ngoài đợi chừng 2 phút, ba chiếc xe Việt Dã dừng trước sân. Cửa xe phía trước cửa mở ra, một người thanh niên mặc âu phục màu đen, áo sơ mi trắng, thắt cà vạt xuất hiện. Sau khi người này xuống từ cửa xe phía sau bên phải, lập tức bước nhanh tới vị trí ghế sau, mở cửa, giơ tay chắn trước mũi xe. Theo sau, một người đàn ông trung niên chừng 40 tuổi, đeo kính gọng vàng từ bên trong chui ra, cất bước đi về phía cổng ủy ban. Theo sau, 6 người cùng xuống từ 2 chiếc xe, phía sau đi theo người đàn ông đeo kính. Liêu Kinh Vũ chỉ nhìn vị trí đám người đi, liền trực tiếp kết luận người đeo kính gọng vàng là Phác Thái Hưng. Hắn trực tiếp cất bước lên đón, cười giơ tay: vị này hẳn là tổng giám đốc Phác Thái Hưng, tôi là chủ tịch thị trấn Quan Sơn Liêu Kinh Vũ, nhiệt liệt hoan nghênh tập đoàn Vũ Thiên các ông tới thị trấn Quan Sơn chúng tôi tiến hành khảo sát hạng mục du lịch núi Thúy Bình. Phác Thái Hưng cười nói: chủ tịch Liêu, xin chào, tôi là Phác Thái Hưng, thật không ngờ chủ tịch thị trấn cậu lại trẻ như vậy. Hai bên hàn huyên 3 câu, Liêu Kinh Vũ theo sau lại giới thiệu Hạ Chính Đức, Tiết Văn Long, Thạch Chấn Cường cho Phác Thái Hưng. Sau đó Liêu Kinh Vũ nói: tổng giám đốc Phác, ngài xem bây giờ chúng ta đi khảo sát cảnh quan hay là tới phòng họp nghỉ ngơi chút đã, tôi sẽ giới thiệu sơ qua tình hình khu du lịch núi Thúy Bình. Phác Thái Hưng nói thẳng: chúng ta vẫn nên trực tiếp đến khu du lịch thì hơn, vừa đi cầu vừa giới thiệu đơn giản, như vậy hiệu suất cao hơn. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Mọi người đều lên xe, mà Liêu Kinh Vũ thì lên ô tô của Phác Thái Hưng đến thẳng khu du lịch núi Thúy Bình. Ở trên ô tô, Liêu Kinh Vũ giới thiệu tình hình của núi Thúy Bình cho Phác Thái Hưng. Liêu Kinh Vũ có sao nói vậy, không giấu giếm bất kỳ điều gì, nói tất cả những khó khăn và triển vọng một khi phát triển khu du lịch núi Thúy Bình. Nghe thấy, Phác Thái Hưng liên tục gật đầu. Sau đó, mọi người dành thời gian 3 tiếng dưới sự hướng dẫn của Liêu Kinh Vũ tham quan phong cảnh vô cùng duyên dáng của núi Thúy Bình, nhất là cảm nhận lợi ích của suối nước nóng, khảo sát tới tận 2 giờ chiều, lúc này mới lên xe quay về. Tới thị trấn Quan Sơn, sau khi ăn tối, đám người Phác Thái Hưng tập trung trong phòng họp tiến hành hội ý ngắn gọn, sau đó hai bên chính thức ngồi xuống họp trong phòng. Phác Thái Hưng nhìn về phía Liêu Kinh Vũ và Hạ Chính Đức, Tiết Văn Long: các vị, hiện tại chúng tôi đã khảo sát xong khu du lịch núi Thúy Bình, đúng là phong cảnh rất đẹp, nhất là động Tiên Nhân và suối nước nóng rất độc đáo. Nhưng tôi thấy độ khó khi khai thác núi Thúy Bình là rất lớn, nhất là điều kiện đường xá huyện Cảnh Lâm quá kém. Theo tôi biết trước đây từng có nhà đầu tư khảo sát, nhưng sau đó đều không đầu tư. Tôi tin điểm này trong lòng mọi người đều hiểu. Tôi đại diện cho tập đoàn Vũ Thiên thể hiện thái độ, chúng tôi đồng ý đầu tư khu du lịch núi Thúy Bình, nhưng phải bàn xong điều kiện. Điều kiện thứ nhất của chúng tôi là phải được độc quyền khai thác, phát triển núi Thúy Bình trong vòng 100 năm. Nhất định phải do chúng tôi độc lập đưa vào hoạt động, bất kỳ ai cũng không có quyền can thiệp. Phác Thái Hưng nói xong, toàn bộ phòng họp lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đang suy tư cân nhắc. Không ai ngờ Phác Thái Hưng lại thể hiện thái độ nếu như điều kiện được đáp ứng thì sẽ tiến hành đầu tư ở núi Thúy Bình. Điều này những nhà đầu tư trước đây chưa từng đề cập tới. Rất nhiều nhà đầu tư sau khi thấy điều kiện huyện Cảnh Lâm và thị trấn Quan Sơn liền không do dự gì mà rút lui. Nhưng không ngờ Phác Thái Hưng lại thể hiện thái độ muốn đầu tư. Sự tồn tại của khả năng này khiến Tiết Văn Long và Thạch Chấn Cường vô cùng hưng phấn, vì họ rất rõ một kỹ hạng mục này thực hiện sẽ là một thành tích lớn bằng trời. Phải biết rằng huyện và thị trấn mỗi năm đều có chỉ thị thu hút đầu tư, đặc biệt là ở huyện có những nơi thậm chí còn có chỉ thị thu hút đầu tư nước ngoài. Nếu hạng mục này được tiến hành, đối với Tiết Văn Long mà nói, chỉ tiêu thu hút đầu tư của cả năm đã được hoàn thành vượt chỉ tiêu. Có thành tích này, con đường làm quan của y sẽ càng rộng mở thênh thang. Tuy nhiên, bọn họ cũng chú ý điều kiện đầu tiên của Phác Thái Hưng là

thì sẽ đem lại bao nhiêu lợi ích cho thị trấn Quan Sơn và huyện Cảnh Lâm. Mà khoản ích lợi này chắc chắn lớn gấp nhiều lần nếu đem so với thu nhập từ thuế. Và lại, nếu khu du lịch này được đưa vào khai thác, người dân ở thị trấn Quan Sơn các cậu mới là người được hưởng lợi nhất. Đến lúc đó, kinh doanh nhà nghỉ, ẩm thực và mở các cửa hàng đồ lưu niệm và các dịch vụ khác cũng khiến nhân dân thị trấn Quan Sơn thu được lợi nhuận không nhỏ. Hơn nữa, tất cả chúng ta đều nhận thấy rằng Tổng Giám đốc Phát Thái Hưng thật sự muốn đầu tư khai thác núi Thúy Bình, nhưng hành động lỗ mãng của cậu đã phá hỏng cơ hội hiếm có này. Huống hồ, đối phương rõ ràng đang đao giá trên trời, chúng ta cũng có thể trả giá dưới đất. Sao cậu lại mất lịch sự đuổi người ta thẳng như vậy chứ? Cậu đúng là thành sự không đủ, bại sự có thừa mà. Tiết Văn Long vừa dứt lời, Liêu Kinh Vũ lập tức đáp trả. Chủ tịch huyện Tiết, nghe ông nói năng đầu ra đó, tôi cũng muốn hỏi ông. Trước đây tôi không còn bất kỳ hy vọng gì, ngày nào cũng chạy lên núi Thúy Bình đối lên mạng đưa thông tin để thu hút sự chú ý. Tại sao ông và Bí Thư Thạch không lên tiếng, không làm tròn chức trách? Tôi nói không sai chứ? Giờ ông thấy doanh nghiệp đầu tư bị tôi chọc tức bỏ về thì ông có thể tùy tiện chỉ trích tôi sao? Chủ tịch huyện Tiết, ông lại sai rồi. Ông đừng tưởng Liêu Kinh Vũ tôi trẻ người non giả. Tôi không muốn đàm phán với họ. Nói cho ông biết, tôi mong dự án này thành công hơn bất kỳ ai. Thế nhưng, chủ tịch huyện, mong ông nhớ cho kỹ, cơm phải ăn từng miếng một, đừng gấp gáp, cũng đừng buồn vã. Sở dĩ hôm nay tôi từ chối thẳng thừng điều kiện của Phát Thái Hưng, bởi vì tôi biết ông ta hét giá trên trời. Nếu chúng ta kỳ kèo với ông ta, vậy thì chúng ta đã rơi vào cái bẫy do ông ta sắp đặt. Bởi vì nếu phải kỳ kèo trả giá, chúng ta buộc phải đi theo những quy định do ông ta đặt ra. Như vậy thì quá bị động. Và lại, nếu đi theo con đường ông ta đã vạch sẵn, cho dù cuối cùng đàm phán thành công, tạo nên thành tích, nhưng tổn thất thật sự chính là thu nhập tài chính của huyện và thị trấn, là lợi ích gắn với toàn thể nhân dân. Không lẽ lãnh đạo chúng ta vì thành tích mà hy sinh lợi ích quốc gia và nhân dân sao? Nói thật, chủ tịch huyện Tiết, không cần thiết phải làm như vậy đâu. Chúng ta còn nhiều cách khác để đàm phán với tập đoàn Vũ Thiên. Tiết Văn Long lập tức ngắt lời Liêu Kinh Vũ. Vậy nếu tập đoàn Vũ Thiên không tiếp tục đàm phán với chúng ta nữa thì sao? Liêu Kinh Vũ không hề do dự. Ông ta không đồng ý đàm phán, chúng ta có thể đi tìm nhà đầu tư khác. Cố gái tốt không sợ không người lấy. Hừ, cậu nói nghe dễ dàng quá đó. Nhưng mà đó chỉ là lý thuyết suông thôi. Đối với huyện Cảnh Lâm và thị trấn Quan Sơn mà nói, cơ hội phát triển trôi qua tức thì, hạng mục núi Thúy Bình chúng ta bắt buộc phải coi trọng. Tôi thấy hạng mục này tạm thời cậu đừng can dự vào, tạm thời huyện sẽ tự phụ trách. Tiết Văn Long hoàn toàn không thèm nghe những gì Liêu Kinh Vũ nói, thẳng thừng đưa ra quyết định ngay tại chỗ. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói: Thế nào, ngài chủ tịch huyện, ông đúng là giỏi tính toán. Muốn hái quả đào đúng không? Không thành vấn đề. Nếu huyện có thể đàm phán thành công với bên đầu tư, Liêu Kinh Vũ tôi đồng ý phối hợp. Nhưng nhân đây tôi cũng đưa ra ba yêu cầu. Thứ nhất, khu du lịch núi Thúy Bình phải được khai thác dưới hình thức cổ phần. Thị trấn Quan Sơn chúng tôi và nhân dân thị trấn Quan Sơn phải có cổ phần tương ứng. Nhà đầu tư có quyền quản lý kinh doanh, nhưng không được loại thị trấn Quan Sơn và nhân dân Quan Sơn ra. Thứ hai, có chế độ ưu đãi với thuế, nhưng tuyệt đối không được miễn giảm. Miễn thuế 20 năm lại càng không thể. Còn việc chuyển sửa đường thì có thể thảo luận, nhưng thị trấn Quan Sơn chúng tôi không có tài chính chi ra. Thứ ba, người dân thị trấn Quan Sơn không cần rời khỏi phạm vi khu du lịch, không được làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân. Nếu làm được ba điều này, bên huyện cứ việc đàm phán, tôi không có ý kiến. Nếu không thì... Liêu Kinh Vũ chỉ nói đến đây mà không tiếp tục nói hết câu, nhưng ánh mắt hiện đó hai tia lạnh lẽo, u ám đầy sát khí. Liêu Kinh Vũ nói xong, hiện trường lại im bặt. Ý đồ của Tiết Văn Long không thể nói thẳng ra với Liêu Kinh Vũ được. Nếu y thật sự trả lời, hắn chẳng phải trung kế của Liêu Kinh Vũ rồi sao? Vì vậy y đành lạnh lùng nhìn hắn mà không đưa ra bất cứ phản hồi nào, quay sang nói với chủ nhiệm Tạ Minh Nghĩa: Lão Tạ, chúng ta về trước. Nói rồi y đi thẳng về phía xe mình mà không thèm đoái hoài gì đến Liêu Kinh Vũ. Tiết Văn Long rời khỏi, Hạ Chính Đức đang suy nghĩ. Sau khi về, Tiết Văn Long nhất định sẽ tổ chức lại hạng mục núi Thúy Bình này. Thậm chí rất có thể Ủy ban Nhân dân huyện sẽ nhúng tay vào việc này. Hiện tại đã là cục diện này, tình hình rất phức tạp. Giờ ông ta đã hiểu tại sao Liêu Kinh Vũ lại từ chối thẳng thừng điều kiện của bọn người Phát Thái Hưng. Bởi vì cái hắn cần là sự phát triển của thị trấn Quan Sơn, thậm chí là huyện Cảnh Lâm, là lợi ích mà nhân dân sẽ nhận được sau khi dự án được tiến hành xây dựng. Đây mới gọi là chí lớn, đây mới đúng là đảng viên thật sự, là việc mà một lãnh đạo nên làm. Nhưng Hạ Chính Đức tin rằng với cá tính và con người Tiết Văn Long, y nhất định sẽ tìm mọi cách có được hạng mục này. Như vậy y mới có thể lập công lớn. sau đó quay sang đối phó với chính mình, hòng đá mình ra khỏi bộ máy. Khi đó y mới có thể giành chính ngôn thuận đứng đầu huyện Cảnh Lâm. Vì vậy, bất luận là vì lợi ích cá nhân hay vì lợi ích của nhân dân thị trấn Quan Sơn và huyện Cảnh Lâm, ông ta cũng phải mau chóng tổ chức lại, tuyệt đối không thể để Tiết Văn Long đi thêm bước nào trong dự án này. Ông ta tuyệt đối không cho phép lợi ích quốc gia và nhân dân bị trói buộc vào thành tích của lãnh đạo nào đó. Vì vậy, Hà Chính Đức chào Liêu Kinh Vũ rồi chui ngay vào xe của mình để quay về huyện. Về đến nơi, Liêu Kinh Vũ lại tiếp tục bận rộn tải các chủ đề lên mạng để tuyên truyền cho dự án Thúy Bình. Tuy nhiên đây chỉ chiếm một phần nhỏ trong lượng kế hoạch của hắn, chỉ cần một giờ đồng hồ là chủ đề hoàn thành. Giờ Liêu Kinh Vũ cũng đang tích cực nghiên cứu phương án quy hoạch núi Thúy Bình. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, chính là để nhân dân xung quanh khu vực này thu được lợi ích và nâng cao mức thu nhập từ dự án khai thác này, qua đó đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế của thị trấn Quan Sơn, nhất là xây dựng một hệ thống du lịch chuyên nghiệp xoay quanh khu thắng cảnh núi Thúy Bình, để người dân thị trấn Quan Sơn và huyện Cảnh Lâm được hưởng nhiều lợi ích thực tế mà công trình mang lại. Bóng đêm phủ xuống thị trấn Quan Sơn, khói bếp nghi ngút, mùi thức ăn thơm nức mũi. Trong phòng làm việc của chủ tịch thị trấn Liêu Kinh Vũ, hắn vẫn bận bù đầu. Lúc này, phó chủ tịch phòng đảng chính quyền Hồng Tam Kim cầm theo một túi đựng mì cà chua trứng đi vào phòng làm việc của hắn, bước thẳng đến bên bộ cửa sổ lấy một cái tô đổ chút mì vào, sau đó mang theo một đôi đũa đến trước mặt hắn. Chủ tịch Liêu, ngài nghỉ ngơi chút đi, tôi mang cho ngài tô mì cà chua mới nấu xong, ngài ăn đi cho nóng, tôi còn dặn chị Trần bỏ thêm một quả trứng đó. Chị Trần là bà chủ tiệm mì đối diện văn phòng ủy ban thị trấn. Món mì trong tiệm mang hương vị quê nhà, tuyệt đối chính tông. Từ khi đến thị trấn này, Liêu Kinh Vũ lúc nào cũng ở trong ký túc xá, một thân một mình. Tiệm mì chị Trần là nơi hắn thường lui tới nhất. Ban ngày đi làm hắn thường gọi một phần bánh mì hoặc mì xào. Nếu ăn tối thì gọi một tô mì cà chua trứng, một đĩa rau và một chai bia. Nếu phải tăng ca thì Hồng Tam Kim sẽ đem theo cho hắn một phần mì cà chua trứng. Liêu Kinh Vũ không kén ăn, nhiều năm sống trong đại đội nanh sói tập cho hắn thói quen tiết kiệm. Hắn rất ít khi ăn nhiều thịt cá, bởi vì trong lúc phải chấp hành nhiệm vụ, hành động phải nhanh, nên thường phải ăn những thức ăn hạn chế để lại sơ hở như bánh quy để có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Người thấy mùi thơm của mì, bụng lại đang đánh trống, Liêu Kinh Vũ không thể không bỏ bàn dự án xuống, dọn dẹp bàn, cầm bát mì lên và ăn ngấu nghiến. Đối với hắn mà nói, no bụng là phần thưởng lớn nhất, đủ khiến hắn cảm thấy hài lòng. Trong lúc Liêu Kinh Vũ phải tăng ca vì bận bịu với dự án núi Thúy Bình, ở trụ sở huyện Cảnh Lâm, trong phòng làm việc của chủ tịch huyện, đèn bật sáng trưng. Tiết Văn Long và bảy phó chủ tịch huyện khác đều có mặt. Dưới sự sắp xếp của Tiết Văn Long, mọi người đều đang tăng ca để nghiên cứu và bàn về hạng mục khai thác khu du lịch núi Thúy Bình. Chẳng qua là hướng đi của Tiết Văn Long hoàn toàn ngược lại với Liêu Kinh Vũ. Tiết Văn Long khẽ gõ tay xuống bàn. Các đồng chí, dự án khu du lịch núi Thúy Bình liên quan đến sự phát triển lâu dài của huyện Cảnh Lâm chúng ta, liên quan đến việc chúng ta có trở thành nhân vật thu hút đầu tư nước ngoài trong năm nay không. Huyện Cảnh Lâm chúng ta do ở nơi khá hẻo hút, vì vậy không mạnh trong việc thu hút các nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư nước ngoài. Lãnh đạo huyện đương nhiên sẽ chịu áp lực rất lớn, nó can dự đến vị trí hiện tại của chúng ta. Đương nhiên tôi kiên quyết tiến cử tập đoàn Vũ Thiên Hàn Quốc, không hẳn chỉ vì chữ ghế này, căn bản vì sự phát triển kinh tế lâu dài và tương lai của huyện Cảnh Lâm chúng ta. Cho nên chúng ta phải có tầm nhìn xa hơn, nên đôi khi không phải hy sinh lợi ích tạm thời trước mắt, chỉ cần có thể đem lại lợi ích lâu dài sau này là chúng ta có thể suy nghĩ. Nói đến đây, gương mặt Tiết Văn Long trở nên nghiêm túc hơn. Vì vậy tôi cho rằng với điều kiện mà tập đoàn Vũ Thiên đưa ra, chúng ta có thể suy tính cẩn thận. Đương nhiên chúng ta sẽ không đồng ý tất cả, như vậy chẳng khác nào vô trách nhiệm với đất nước, với nhân dân. Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể bàn bạc điều kiện với đối phương. Chúng ta tuyệt đối không giống Liêu Kinh Vũ của thị trấn Quan Sơn thẳng tay đuổi cổ nhà đầu tư, để rõ ràng là đang làm càn. Chuyện quan trọng thì không thể cực đoan như vậy được. Đồng chí Liêu Kinh Vũ còn quá non nớt. Tuy hạng mục khai thác này là do Liêu Kinh Vũ liên lạc với nhà đầu tư, nhưng nếu để Liêu Kinh Vũ tiếp tục làm đại diện làm việc với họ thì không còn thích hợp nữa. Vì vậy tôi đề nghị hạng mục này nên để huyện Cảnh Lâm chúng ta tiếp quản phụ trách toàn bộ, còn công lao của Liêu Kinh Vũ chúng ta cũng sẽ không quên. Mọi người thấy thế nào? Đồng ý, đồng ý. Lấy được quyền quản lý dự án này có nghĩa là một khi dự án hoàn thành sẽ thu được thành tích, đây là điều mà ai cũng mong muốn, nhất là vấn đề này lại do Tiết Văn Long chỉ đạo, hợp với ý muốn của số đông. Đương nhiên trong số các phó chủ tịch vẫn có người thờ ơ lạnh nhạt,